Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1088. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên phải võ đài, cực kỳ hỗn loạn. Từng người dự thi đều đánh với đối thủ của mình. Khó phân thắng bại, nhìn vẻ ngoài, thấy được có một lỗi trong các quy tắc của đại hội võ thuật trăm tông phái. Chính là người tham gia có thể thành lập đội tự do và có thể cùng nhau chiến đấu với một người không hợp trong số đó. Advertisement, người lập ra quy tắc này, sớm đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng lại không sửa, bởi vì, advertisement, nếu như một thiên tài thực sự, ngay cả một nhóm người liên thủ với nhau mà cũng không thể chiến thắng được. Vậy cùng không cần thiết tiến vào vòng tiếp theo làm gì? Thiên tài luyện võ chân chính, tất nhiên không sợ bất kỳ ai gây chiến, dù đối thủ là một nhóm người, cũng phải dốc hết sức chèn ép. Còn nữa, trên võ đài có thể ra tay giết chết đối thủ. Có điều các thế lực lớn trong giới luyện võ, dĩ hòa vi quý, nếu không phải thực sự quá bị ép, người dự thi bình thường sẽ không ra tay quá tàn nhẫn. Nhưng nếu là những thí sinh kia, hợp lại cùng đối phó với thiên tài, tất nhiên sẽ chọc giận đến thiên tài đó. Mặc dù một thiên tài không thể cạnh tranh với nhiều thí sinh bình thường như vậy được, nhưng anh ta có thể giết 8 người, 10 người riêng lẻ, vẫn được. Những thí sinh này khi hợp sức lại với nhau, chắc chắn phải biết được rằng họ sẽ bị xóa sổ sau khi chọc giận thiên tài. Ngoài ra, cuộc so tài vòng thứ nhất, có thể liên thủ, nhưng những vòng tiếp theo, cục diện cũng không phải quá tốt, chắc chắn sẽ bị nghiền ép, đến lúc đó sẽ mất hết thể diện. Kết hợp những cái đó, người dự thi trên võ đài liên thủ với nhau rất nhiều, nhưng lại cực ít ai dám quang minh chính đại liên thủ chèn ép thiên tài thực sự. Đạo trưởng Vương Dã là một ngoại lệ. Mọi người đều biết, Vương Dã là người tu đạo, sẽ không ra tay giết đối thủ. Vì thế mọi người mới phải thử liên thủ một lần. Còn về Trương Mộ Cổ, ở giữa võ đài dự thi, cảm thấy trình độ của Trương Mộ Cổ rất cao. Dù sao thì Trương Mộ Cổ cũng là thần tông sơ kỳ. Mà trên võ đài, nếu như Trương Mộ Cổ ra tay giết đối thủ, bọn họ sẽ lập tức ngưng chuyện liên thủ, trực tiếp đầu hàng, để tránh chết oan uổng. Quy định tranh tài mặc dù có lỗ thủng, nhưng thực tế chỗ sơ hở này không ảnh hưởng đến cục diện, không ảnh hưởng đến quán quân cuối cùng. Bất kể là đại hội võ thuật trăm tông phái có bao nhiêu giải thưởng, nhưng chỉ có người đứng đầu mới được nhớ kỹ, chứ ai nhớ đến người đứng thứ hai chứ. Mà người đứng đầu, tất nhiên phải có năng lực lấy sức một mình mà chiến thắng tất cả mọi người rồi. Lúc này, trên võ đài bên phải, một đoàn hỗn chiến, chỉ có hai người đứng ở nơi hẻo lánh phía Nam Bắc. Không có ý định ra tay. Hai người đó, tất nhiên là Thạch Cửu Thiên và Tây Môn Hồ Tiếu của gia tộc Tây Môn rồi. Vùng núi Tế Trời và gia tộc Tây Môn, bây giờ là thế lực hàng đầu trong giới luyện võ. Hơn nữa, trên cơ thể của Thạch Cửu Thiên cùng với Tây Môn Hồ Tiếu phát ra uy thế kinh khủng. Vì thế, người dự thi ở đường đua thứ 9 rất hiểu thời thế, không dám trêu chọc hai người này, mà lựa chọn những đối thủ tương đương mình, để biểu diễn quyền đấu của mình ra. Thạch Thiếu Gia, Cách Trương.